Giao Cầm ở trên sườn núi kêu có chút cuồng loạn, nhưng không có bất kỳ ai trả lời cô ta. Cái đĩa tròn đó treo trên không trung, ngay cả động đậy một chút cũng không có, giống như là im lặng mỉa mai cô ta. Trên phi thuyền, Thời Xanh chống cằm, mặt không cảm xúc nhìn hình chiếu. Tại sao cô phải cứu Tương Lăng? Trước giờ cô không yêu cầu Tương Lăng đối tốt với mình, nếu đã chỉ là từ một phía, vậy cô dựa vào cái gì phải đáp lại? Hơn nữa người hắn đối xử cũng không phải là cô, là nguyên chủ, nhưng trong nguyện vọng của nguyên chủ, không bao gồm cái này, làm một người chơi, làm tốt chuyện trong nhiệm vụ của mình, không nên gây thêm rắc rối, đây mới là bí quyết có thể chơi đến cuối cùng, chơi đến tốt nhất. Lại nói, đến Lưu Vân cô còn không đưa theo, càng đừng nói là Tương Lăng, cô máu lạnh, tùy hứng như thế đấy, không quen kìm nén. Mặt Giao Cầm đầy thất vọng nhìn Tương Lăng phía dưới, giọng nhẹ đi rất nhiều. Tiên quân Xí Ly, nếu như có một ngày cô cần người khác giúp đỡ, nhưng không có bất kỳ một ai giúp đỡ cô sẽ cảm nhận được cái cảm giác tuyệt vọng đó. Thời Xanh, cái tờ tuyệt vọng này đã sớm không có ở trong tờ điển của cô từ lâu rồi. Cô chưa từng ôm hy vọng với bất kỳ ai, nói cái gì mà tuyệt vọng, khi lòng ngươi mang hy vọng, ắt sẽ có thất vọng, sau thất vọng chính là tuyệt vọng, mà tuyệt vọng sẽ đẩy ngươi về phía vực sâu, thứ đó. Không cần thì hơn, cô chỉ cần nhận đúng mục tiêu đi hoàn thành là đủ rồi. Giao Cầm trầm mặc đứng một lúc, có thể là vừa rồi kêu quá lớn, thu hút ma tộc du đãng tới. Giao Cầm chỉ có thể kéo Tương Lăng nhanh chóng tìm một chỗ nấp. Ma tộc quá phân tán, không tìm được Giao Cầm. Ngay lúc Giao Cầm cho là tránh thoát được một kiếp, xa xa đột nhiên tràn qua một nhóm ma tộc lớn, gần như chiếm giữa nửa bầu trời, tốc độ di chuyển vô cùng nhanh, chớp mắt đã đến bên cạnh. Chương 1212, Phượng Hoàng Niết Bàn. 31. Giao Cầm có lẽ là bị dọa, cho đến khi những ma tộc kia sắp đến bên cạnh, cô ta mới lấy lại tinh thần, kéo Tương Lăng ẩn nấp vào chỗ kín hơn. Có thể ma tộc quá ngu đần, cũng có thể là vầng sáng của nhân vật chính giúp đỡ, hai người không bị phát hiện. Giao Cầm che miệng mũi, căng thẳng nhìn ma tộc đi qua bên ngoài, thấy tất cả ma tộc sắp đi. Trước mắt Giao Cầm đột nhiên tối sầm lại, núi đá sau lưng bắt đầu rầm lăn xuống. Có thớ đập xuống, bắn lên mặt cô ta, rất nhanh rạch thành vết máu, mùi thơm dịu đặc biệt, thu hút ma tộc trên bầu trời, bọn chúng đồng thời dừng lại, đồng loạt nhìn về phía Giao Cầm, cả người Giao Cầm cứng lại. Cô ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ở sau lưng ma tộc, một thiếu nữ váy đen đang đứng, con người Giao Cầm trợn to, là cô ta, tại sao phải dồn bọn họ vào chỗ chết? Cô chưa từng đắc tội với cô ta, tại sao cô ta lại nhìn mình không vừa mắt? Như thế, cứ phải nhìn cô chết rồi, cô ta mới vui sao? Thậm chí là không tiếc dồn tiên tôn Tương Lăng đối xử tốt với cô ta vào chỗ chết. Trái tim cô ta sao lại có thể ác độc như vậy? Tầm mắt Giao Cầm dần dần bị ma tộc che khuất, không nhìn thấy người trên không trung, nhưng cô biết, cô ta đang ở đó nhìn. Thời Xanh không tiếp tục đợi nữa, dù sao có chết hay không, nữ chính có lẽ đều đã sụp đổ rồi. Chỉ cần cô ta sụp đổ, sau này sẽ dễ đối phó hơn nhiều. Thời Xanh lái phi thuyền, trong tầm mắt đủ loại ngạc nhiên, chấn động, kỳ lạ, kéo gió ngang ngược trở lại thần giới. Thiến binh giữa cửa, lúc nhìn thấy thứ đồ chơi lớn như vậy, suýt nữa bị dọa phát điên. Thời Xanh trực tiếp lái phi thuyền về núi Nam Ngô, dừng ở bên ngoài núi Nam Ngô. Tiên đế nghe thấy tin tức cô quay lại, đích thân chạy đến tìm người, nhìn thấy thứ đồ lớn kia, tiên đế cũng kinh ngạc. Nhưng lúc này ông ta có chuyện quan trọng hơn, lựa chọn không để ý đến thứ kia. Xí Ly, Tương Lăng đâu? Thời Xanh đang từ trên phi thuyền xuống, nghe thấy câu hỏi của tiên đế, bình tĩnh liếc tiên đế một cái, ta làm sao biết, ta có ở cùng hắn đâu? Tiên đế cau mày, lời này là thế nào, các ngươi không phải cùng đi sao? Thời Xanh trợn mắt, câu nào cũng mang theo châm chích, thì không thể tách nhau ra mà về à? Ta là đồ trang sức của hắn à, cứ phải đi cùng hắn. Tiên đế, ông ta có nói gì đâu, có cần phải kích động oán giận ông ta như thế không? Môi tiên đế giật giật, đè nén lửa giận trong tim. Lưu Vân có đi cùng ngươi không? Chết rồi. Thời Xanh đi xuống phi thuyền, kêu thanh niên dẫn những yêu thú khác xuống. Thanh niên tỏ ra có chút băn khoăn, đây là thần giới. Thanh niên không dám làm trái Thời Xanh, do dự một lúc, gọi yêu thú phía sau đi theo hắn xuống. Mọi người đều cố gắng làm bộ như rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt và cơ thể cứng ngắc vẫn bán đứng tâm trạng lúc này của bọn chúng. Kích động, phức tạp, thấp, thỏm, sợ hãi. Các loại tâm tình đan xen, khiến cho đáy lòng bọn chúng rất hoảng sợ. Một đoàn yêu thú xuống, tiên đế trực tiếp trừng mắt, Xí Ly, ngươi đem cái gì về thế hả? Thời Xanh, không hiểu những người trên trời lắm, rõ ràng biết là cái gì, còn phải hỏi, có bệnh. Bớt phí lời, động tay nhiều hơn, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Xí Ly, Thời Xanh không quan tâm đến ông ta, tiên đế nổi giận, trong mắt ngươi còn có tiên đế ta hay không? Thời Sinh quay đầu, nở nụ cười xấu xa, trước nay chưa từng có. Tiên đế, lời của Thời Sinh đại nghịch bất đạo như vậy, đổi thành người khác, đã sớm bị lôi đến Chu Tiên Đài ném xuống rồi. Xí Ly, bây giờ tình hình cấp bách, ngươi đừng chơi đùa nữa. Tương Lăng và Lưu Vân ở đâu? Thần sắc tiên đế đóng băng, khí thế khắp người đột nhiên mạnh lên, không khí dường như đang ngưng kết lại. Các yêu thú vốn là phát hoảng, bị tiên đế hù dọa như vậy, có yêu thú trực tiếp quỳ xuống, run lẩy bẩy. Thời Sinh quét qua bọn chúng một cái, quay ra nói với thanh niên, dẫn bọn họ vào. Sắc mặt thanh niên cũng có chút trắng bệch, nhưng miễn cưỡng có thể chống đỡ. Hắn vội vàng kêu những yêu thú còn có thể đứng kia, hợp lực đỡ tất cả yêu thú vào trong kết giới lấy cây ngô đồng làm ranh giới. Vừa vào kết giới, áp lực uy nghiêm đè trên người bọn chúng liền biến mất, chỉ còn lại linh khí ôn hòa thoải mái. Tiên đế thấy Thời Sinh coi thường mình như vậy, khí thế trên người càng mạnh mẽ, âm thanh trầm mạnh chọc thủng màng nhĩ. Xí Ly, bởi vì ngươi là con phượng hoàng duy nhất của thế gian này, trước đấy ngươi làm gì, ta chỉ nhắm một mắt mở một mắt. Ngươi đừng tưởng rằng ta không có cách gì trị ngươi. Ngài có thể làm gì ta? Thời Sinh cười khiêu khích. Ngươi nhất định phải chống lại ta đúng không? Thời Sinh buông tay vô tội. Tiên đế, ta chống lại ngài bao giờ? Ngài hỏi ta trả lời ngài rồi. Tự ngài không tin, còn ép ta trả lời, ta biết làm sao được. Bản cô nương cũng rất tuyệt vọng. Lưu Vân và Tương Lăng ở đâu? Bản cô nương thật sự không biết mà. Ngươi không tin bản cô nương, còn nói bản cô nương muốn chống lại ngươi. Thiểu Năng, ta hỏi lại một lần cuối cùng, Lưu Vân và Tương Lăng ở đâu? Rõ ràng tiên đế vẫn chưa tin lời Thời Sinh nói lúc trước. Trên dung mạo Thời Sinh đầy ý lạnh, ta cũng trả lời một lần cuối cùng, không biết. Mặt tiên đế sầm xuống, đột nhiên lấy một vật trong ngực ra. Thời Sinh hơi nhíu mày, rút thiết kiếm ra, nhanh chóng xuất thủ. Các thiên binh bên cạnh tiên đế lập tức tiến lên ngăn ở trước mặt tiên đế. Thời Sinh vạch mấy người kia ra. Lúc tiên đế còn chưa sử dụng vật kia, hất nó khỏi tay ông ta. Đồ bị hất lên giữa không trung, vẽ một đường va ra ban rơi xuống. Thời Sinh khẽ nhảy, chính xác bắt lấy đồ. Tiên đế. Thời Sinh nắm cái bình ngọc nhỏ trong tay nhìn một chút, đây là cái gì? Tiên đế không đáp, trong tay đột nhiên hất lên, tay áo màu vàng sáng tung bay, bột màu trắng đánh thẳng tới. Thời Sinh theo phản xạ có điều kiện nín thở, vung thiết kiếm, bột màu trắng bị kiếm khí hất quay lại hết, phủ đầy mặt tiên đế. Thời Sinh nhanh chóng trở lại trong núi Nam Ngô, cười lạnh ném cái bình trong tay. Tiên đế cũng giở trò tiểu xảo, nói gì quang minh, chính nghĩa văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, kính nghiệp, thành thật, thân thiện chứ, vân vân, hình như có cái gì kỳ quái chui vào, bỏ đi, kệ, xác nó. Tiên đế sở mặt, thứ bột này chỉ hiệu quả với Phượng Hoàng, vô dụng với những người khác. Ông ta nhìn Thời Sinh đứng ở bên trong, vung tay, bắt cô ta lại. Cô ta năm lần bảy lượt khiêu khích ranh giới cuối cùng của ông ta, còn tưởng mình sợ cô ta sao? Thân là tiên đế, ông ta sẽ mặc cho cô ta hoành hành ở thần giới sao? Câu trả lời đương nhiên là không, nhưng mà rất nhanh tiên đế liền bị mất mặt. Người của ông ta bản là không vào được núi Nam Ngô nửa bước, ông ta biết núi Nam Ngô có một tầng kết giới, trước đó tưởng là kết giới bình thường, nhưng lúc này mới phát hiện, kết giới này căn bản không phải là kết giới bình thường. Tiên đế sai người đi gọi những thần tộc khác, hôm nay thế nào cũng phải lôi Thời Sinh ra, ông ta phải cho cô ta biết ai mới là chủ của thần giới. Boss là nữ phụ. Chương 1213, Phượng Hoàng Niết Bàn, 32, người của toàn thần giới đến, đủ loại đặc hiệu huyễn khốc chiếu lên núi Nam Ngô, nhưng cuối cùng đều không có. Ai có thể mở kết giới núi Nam Ngô ra? Một đám người ở bên ngoài đưa mắt nhìn nhau. Cái này đặc biệt là tường đồng vách sắt. Thật ra thì nếu không phải tiên đế ra lệnh, bọn họ cũng không quá nguyện ý tới đắc tội vị bên trong kia. Thủ đoạn của ma tộc là đẫm máu tàn bạo. Thủ đoạn của cô ta mặc dù không đẫm máu tàn bạo, nhưng tuyệt đối còn khủng bố hơn đẫm máu tàn bạo nhiều. Cô ta mà tức giận lên, sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết, hận vì chót tới thế giới này. Thời Sinh ngồi ở trên ghế do cành ngô đồng biện thành, cắn hạt dưa, thong dong nhắc nhở bọn họ. Các ngươi có cần trở về thương lượng đối sách rồi hãy tới không? Tiên đế, tiên quân Xí Ly cũng không làm gì sai, nói không chừng cô ta không biết thật thì sao? Có thần tộc nói đỡ cho Thời Sinh, hành tung của Tương Lăng và Lưu Vân là rất quan trọng. Nhưng cô ta nói không biết, cũng có thể là thật sự không biết. Đây chính là một chuyện không lớn, không cần phải làm lớn chuyện. Kẻ địch bên ngoài, lại còn nội loạn, đến lúc đó để cho ma tộc thừa cơ, sẽ phiền phức rồi. Tiên đế bình tĩnh lại, cũng cảm thấy mình vừa rồi kích động, ông ta cũng không biết mình làm sao, vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ không coi ai ra gì của cô như vậy, liền muốn dạy dỗ cô, nhưng cục diện bây giờ, ông ta thân là tiên đế,

Tý Trúc liền lăn một vòng giúp phía sau Niệm Đông, nắm cánh tay cô ta, run rẩy, lắp ba lắp bắp nói, ta, không nhịn được, thời sinh ở đây đợi Lưu Vân trở lại. Tý Trúc chạy đến chỗ rất xa đứng, sợ thời sinh làm khó dễ cô. Cô vẫn còn nhớ ánh mắt lúc cô ta mới tở hổ tiên dưỡng ra ngoài. Không phải là hung ác, cũng không phải là phẫn nộ thù hận. Chính là một loại ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng cái ánh mắt kia rất đáng sợ. Tý Trúc, ngươi sợ ta như vậy làm gì? Niệm Đông, cứu mạng. Tý Trúc bị gương mặt đột nhiên phóng đại trước mặt dọa, sắc mặt tái nhợt lui về phía sau. Tý Trúc, gào thét như thế còn ra thể thống gì nữa? Một đôi tay phía sau đỡ lấy cô ta, lôi cô ta vào ngực. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tý Trúc suýt nữa oa một tiếng khóc lên, tiên quân, may quá ngài quay lại rồi, sợ chết mất. Lưu Vân để Tý Trúc đứng ngay ngắn, nhìn thời sinh, tiểu phượng hoàng, ngươi chạy đến chỗ ta dọa Tý Trúc làm gì, chơi chán thần giới rồi, bắt đầu chơi đến người của hắn sao, hắn vào núi Nam Ngô thì không được, cô thì hay rồi, thích vào là vào, tiên so với tiên sao lại bực mình như vậy. Thời sinh đứng ở trên bậc thang, mặt vô tội, ta cũng rất khó hiểu, bộ dạng ta đáng sợ như thế sao? Cô ta nhìn thấy ta cứ giống như ta giết cả nhà cô ta ấy. Lưu Vân lắc đầu, vỗ vỗ đầu Tý Trúc, đi tìm Niệm Đông đi. Tý Trúc chỉ mong sao rời đi, gật đầu như gà con mổ thóc, sau đó chân như bôi dầu chạy đi. Lưu Vân đi lên bậc thềm, tiểu phượng hoàng, vô sợ không lên điện tam bảo, ngươi đến đây tìm. Ta là muốn làm gì? Thời sinh nhướng mày, cô nương kia đâu rồi? Ai? Chỗ ngươi còn có mấy người cơ à? Thời sinh dùng một loại ánh mắt, không nhìn ra, ngươi lại cầm thú như vậy nhìn Lưu Vân. Lưu Vân, đại não Lưu Vân xoay một cái, biết cô hỏi là ai, hắn ngồi xuống bên cạnh thời sinh, tiễn đi, chật chật, theo khuôn mẫu cũ còn tưởng rằng có thể xảy ra cái gì với hắn, không ngờ lại tiễn đi như vậy, quả nhiên đây là tên thiểu năng không đi, theo mô típ mà, đáng đời còn không cả được làm bia đỡ đạn. Ngươi hỏi cô ta làm gì? Lưu Vân kỳ quái, hôm nay ngươi đến tìm ta, không phải là vì cô ta chứ? Thời sinh hách hách cầm, đương nhiên không phải, ta là tới hỏi ngươi, hẹn đánh nhau không? Không hẹn, ai muốn đánh nhau với cái kẻ điên này, hắn lại không điên. Không phải ta đánh với ngươi, Lưu Vân kinh hãi, mặt không tưởng tượng nổi, ngươi còn kêu người khác đánh ta, cái tên thiểu năng này cả ngày nghĩ, cái gì thế không biết? Ta là hỏi ngươi, có muốn cùng đi đánh nhau không? Nghe thấy không phải đánh mình, Lưu Vân thở phào, đánh ai? Vân Mạch, thế nào, có đi không? Trực giác nói cho cô biết, con hàng này và Vân Mạch có thù oán. Con ngươi Lưu Vân lóe lên, sau đó lắc đầu, ta không đánh lại hắn, không đi, ta giúp ngươi trói hắn lại. Thời sinh tiếp tục xúi giục, một chữ thôi, đi hay không? Một chữ hắn chờ nói đi ra, còn có thể nói cái khác sao? Bỏ qua thôn này, thì sẽ không còn nhà trọ đâu, người khác muốn mời ta giúp đỡ, đều phải tính theo dây đấy. Bản cô nương là một nhân vật phản diện có phong cách, ngươi có thể đánh thắng hắn, tự mình đi là được, kéo ta theo làm gì? Lưu Vân quay đầu đi, thêm một người gánh vác nguy hiểm. Thời sinh nói như chuyện đương nhiên, Lưu Vân, biết ngay mà làm sao tự dưng cô ta lại tốt bụng như vậy được, đi hay không đi, đừng có lề mề, có phải đàn ông không hả, đi, có thể là, mấy chữ cuối cùng kích thích đến Lưu Vân, hắn hét lớn một tiếng, phân đội nhỏ tiêu diệt nam chính thức thành lập. Đêm khuya gió lạnh, là lúc giết người cướp của. Lưu Vân đứng ở nóc nhà vò đầu, tiểu phượng hoàng, ngươi chắc chắn Vân Mạch ở đây, đây là cung điện của Tương Lăng. Thời sinh đứng ở bên cạnh hắn, ngươi không tin. Lưu Vân một lúc lâu mới bất dứt nói một câu, độ tin cậy không cao, hắn không thể nói không tin nhất định sẽ bị đánh. Thời sinh lộ ra nụ cười ngọt ngào, xích lại gần hắn, đánh cửa không? Mắt Lưu Vân quét qua cô mấy cái, đột nhiên liền đổi giọng, ta tin. Nếu như Vân Mạch ở trong này, vậy chúng ta ngồi xổm ở đây làm gì? Thời sinh trợn mắt, không phải ngươi ngồi xổm ở đây trước à? Rõ ràng là ngươi dừng lại trước. Lưu Vân nghiến răng, phía dưới có người tuần tra, hắn không ngồi xổm xuống chẳng lẽ đợi người ta bắt bọn họ sao? Sau đó cô liền không động đậy nữa, cô không động, nên hắn mới không động. Người đằng sau vô tội nhún vai, ta dừng lại chờ ngươi. Lưu Vân, không nói lại cô, hắn ngậm miệng thì hơn, hít thở sâu một hơi, đi bên nào? Cung điện của Tương Lăng cũng rất lớn, ai biết Vân Mạch trốn ở chỗ nào. Boss là nữ phụ. Chương 1216, Phượng Hoàng Niết Bàn, 35, thời sinh nhìn điểm đỏ trên bản đồ, chỉ một hướng, hai người tránh những thiên binh tuần tra kia, đến tòa cung điện thời sinh chỉ, nơi này tối đen như mực, nhìn qua cũng không giống như có người ở, có lẽ là nơi dùng để đặt những đồ lặt vặt không thường dùng. Thời sinh kéo Lưu Vân, lúc hắn quay đầu, vỗ bộp một lá bùa lên trán hắn, Lưu Vân,